bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 lạnh lùng cẩu lương ở ta trên mặt lạnh lùng chụp. Theo đáng yêu ấm áp chủ đề khúc, đầu tiên xuất hiện ở hình ảnh chính là Mạc Trạch Dương. Tiết mục đổ nghịch ngợm một chút, làm đại gia đoán đây là ai ra hài tử, Cố Giai Minh fan đều tới. Đi lên liền hồ tiết mục tổ vẻ mặt, đoán cái gì đoán, nhà của chúng ta chính tông tiểu trà bao, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Mặc mụ mụ, tiểu trà bao là cái gì? Mặc Trạch Dương chỉ vào chính mình, nghiêm túc giải thích, ba người đại diện ba bá nói hắn fan đều nói ba là Giai Minh. Kêu trà trà, ta chính là con hắn. Chính là lá trà sinh tiểu trà bao tử, Mặc mụ mụ cấp tôn tử tắc bao lì xì. Bảo bối thật thông minh. Này đều biết, Mặc Trạch Dương tham tiền đem bao lì xì đều thu hồi tới. Nhìn ra trong túi đã không phải một cái, Cố Giai Minh đều nhìn không được. Bị Mặc mụ mụ như vậy dưỡng đi xuống, Mặc Trạch Dương đến biến thành cái dạng gì? Trả lời vấn đề còn có thể cấp bao lì xì. Hắn như thế nào không tốt như vậy đãi ngộ đâu. 5 phút lúc sau, theo Cố Giai Minh một nhà lên sân khấu, internet liền mau tạc rớt, Cố Giai Minh fan điên cuồng cho hắn nhắn lại, làm cho toàn bộ Weibo internet đều có điểm tạp, cái này tổng nghệ vẫn là bán cho lần trước mua đại. Dực Vương Triều cái kia video trang web, không có biện pháp, Cố Giai Minh liền đại biểu lưu lượng, đại biểu nhiệt chiều. Chỉ cần có hắn tham gia tiết mục, chỉ cần mua nổi, bọn họ đều tưởng mua, bảo đảm không thâm hụt tiền, nửa giờ lúc sau. Này tiết mục tỷ lệ click liền thành cùng ngày tỷ lệ click tối cao, Cố Giai Minh chút ít fan đã khống chế không được đi trước hắn Weibo hạ nhảy nhót, càng có rất nhiều cùng người xem cùng nhau đem làn đạn soát bảo. Tới xem ta trà trà tổng nghệ đầu tú, độc thân cầu tiến đến tìm ngược. Nghe nói nơi này có cẩu lương, đại gia hảo, ta là tiểu Mạc tương lai mẹ vợ, Mạc tổng hào soái, Mạc tổng chỉ số thông minh vô địch, tiểu Mạc là ta lão công, ta chờ hắn lớn lên, ta Minh ca OOC rồi băng rồi băng rồi. Không thể tưởng được ngươi là cái dạng này Minh ca, Mạc tổng hào soái hào soái hào soái, ta là nhan phấn, xứng vẻ mặt, đau lòng tiết mục tổ. Không biết tiết mục tổ có hay không hối hận đem Mạc tổng mời đến. Lạnh lùng cẩu lương ở ta trên mặt lung tung chụp. Mạc tổng ngươi còn thiếu khuê nữ không? Tướng ngũ đoàn lớn lên béo. Có thể nói sẽ kêu ba cái loại này. Tất cả đều là phấn hồng phao phao. Hảo ngọt hảo dính hảo mỹ. Mạc tổng ngắm trà trà ánh mắt hảo ôn nhu. Ma ta thất tình. Ta nam nhân cùng một nam nhân khác chạy. Bọn họ còn sinh một cái siêu đáng yêu nhãi con, nhưng ta còn là yêu hắn, thậm chí yêu hắn nam nhân hắn nhãi con, Mặc ba lợi hại, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Này tuyệt bích là hai người bọn họ sinh, hai người bọn họ sinh, hai người bọn họ sinh. Không phải hai người bọn họ sinh ta phát sóng trực tiếp ăn phân. Ta nam thần thế nhưng như thế ngoan ngoãn bị người lãnh đi rồi. Ta không được, máu mũi, ma thỉnh cho ta một cuộn giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh đã bị ta dùng hết, băng vệ sinh muốn hay không? Phía trước làn đạn có điểm hương vị, ta mặc kệ tiểu Mặc là của ta. Mặt khác các ngươi ôm đi, ta đã ôm lấy Mặc tổng đuôi. Mặt khác các ngươi ôm đi, cái này trà trà rốt cục là của ta. Các ngươi đều đi, này một nhà ba người đều là của ta. Các ngươi ai dám cùng ta một trận chiến? Cố Giai Minh không nói chính mình độc thân sao? Hiện tại bạn lữ cùng hài tử đều ra tới. Phía trước thật vất vả thảo lên nhân thiết từ bỏ. Phía trước cầu sẽ không nói cũng đừng gâu gâu. Ngươi là ăn phân vẫn là tưởng cùng chúng ta trà diệp bao khai chiến. Lại vô nghĩa mua đem Lạc Dương sạn. Đào ngươi phần mộ tổ tiên. Làn đạn đem màn hình soát đều nhìn không thấy bá ra hình ảnh. Mặc ra người tất cả đều không sai biệt lắm biểu tình quan khán tiết mục. Nguyên lai quốc nội người xem, như vậy nhiệt tình, Mặc tiểu muội đem làn đạn đóng. Tổng kết phì, ta tẩu tử quá được hoan nghênh, nói hắn không tốt chính là ghen ghét hắn. nói hắn tốt đều là ta đại ca tình địch, ta đại ca cũng không dễ dàng. Tình địch mau thượng 100 triệu, Cố Giai Minh quay bua đã phân biệt không nhiều lắm 100 triệu chú. Ý, nhiều như vậy chú ý lượng, đã mau có thể xin kỷ lục thế giới, Mặc Mụ Mụ thở dài. Lặng lẽ nhìn mắt đang ở quầy ba nấu cà phê Cố Giai Minh cùng Mặc Uẩn Tề. Hai người cũng không giống như thế nào chú ý người xem nói cái gì. Trong mắt chỉ có lẫn nhau, cũng không biết nói cái gì đâu. Thường thường có thể nghe thấy tiếng cười, Mặc Mụ Mụ rất ít có thể nhìn đến đại nhi tử bộ dáng này. Cái này từ nhỏ liền so hài tử khác trưởng thành sớm, hài tử chưa bỏ hôn nhân vấn đề. Khác một chút cũng chưa làm cho bọn họ thao quá tâm. Phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ chạy nhanh đem hôn lễ làm. Việc này không làm, lòng ta một loại vắng vẻ. Không cái đế, lão nhị, ngươi nói có phải hay không? Mặc Mụ Mụ có điểm sốt ruột thúc giục hôn, đột nhiên bị điểm danh Mặc Nhị Thiếu. Ngoặc kép, ngài nói rất đúng, xác thật nên kết hôn, đương mẹ nó nói gì đều đối. Ngàn vạn không cần cùng nàng tranh luận hoặc là phản bác. Một không cẩn thận, chiến hỏa liền phải đốt tới trên người mình, như cũ độc thân thậm chí tưởng độc thân cả đời Mặc Nhị Thiếu. Cũng là đương mẹ nó trọng điểm chiếu cố đối tượng, thúc giục nhi tử tìm tức phụ nhi. Phòng khuê nữ bị ngậm đi, đương cha mẹ bệnh chung, được đến nhi tử ủng hộ, Mặc Mụ Mụ tạm thời buông tha con thứ hai, âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể đem con dâu quẹo vào môn, Mặc Trạch Dương một bên ăn một bên chụp mụ nội nó. Bả vai an ủi, tâm nói kết hôn có gì dùng. Còn không bằng thúc giục bọn họ tái sinh cái một oa nhãi con. Đến lúc đó lấy tiểu nhãi con làm con tin, hắn ba ba chỗ nào đều luyến tiếc chạy, muốn động não a. Động não, tiết mục truyền phát tin sau khi xong, Cố Giai Minh fan bắt đầu tập kết đại quân, ở hắn Weibo phía dưới làm ầm ĩ khai, chỉ cần không hạt là có thể nhìn ra tới. Mặc Trạch Dương tuyệt đối là hai người bọn họ hài tử. Phía trước cái gì bao dưỡng cái gì tiểu tam cái gì sau ba. Đều là gạt người, hài tử diện mạo nhất không lừa được người. Kia đôi mắt cùng Cố Giai Minh quả thực là không có sai biệt. Này xong cười tủm tỉm mắt đào hoa, thấy thế nào như thế nào nhận người. Có người muốn mượn cơ ở Cố Giai Minh ẩn trong giá thú tử chuyện này thượng cho hắn mặt điểm hắc. Kết quả Cố Giai Minh fan đều đi theo ma giống nhau. Chỉ cần hắn thích, chúng ta liền thích, hắn hài tử chính là con của chúng ta. Hắn lão công chính là chúng ta lão công. Chỉ cần Cố Giai Minh thích chúng ta đều thích. Bởi vì chúng ta nam thần nhi tử quá đáng yêu. Bởi vì chúng ta Mặc tổng quá xoái lạp. Bởi vì chúng ta Minh ca OOC rồi. So với trước càng có nhân tình vị. Muốn dục sinh, chạy nhanh tái sinh một cái. Một cái không đủ muốn 10 cái. Fan điên truyền cho hắn nhắn lại, đem server cấp soát bảo, tê liệt 3 phút tỏ vẻ chính mình cũng thực vô tội Cố Giai Minh. Liền Weibo quản lý nhân viên đều cùng Trịnh Học Thiệu liên hệ. Mau làm hắn ra tới trò chuyện, làm hắn fan bình tĩnh một chút. Cố Giai Minh nhận được Trịnh ba ba thông chi lúc sau. Thực nể tình đã phát như vậy một cái Weibo, không khí vẫn là trong núi hảo vê, đều không cần nháo. An tĩnh, các fan tức khắc thành thật, bất quá vẫn là có một bộ phận nhắn lại. Chúng ta an tĩnh mà chờ ngươi nói, Cố Giai Minh nghi hoặc chớp chớp mắt. Nói gì, bọn họ này đây vì chính mình là ở theo chân bọn họ hỗ động sao? Nhìn phía dưới nhắn lại, Cố Giai Minh tức khắc cảm thấy chính mình chân tướng. Các fan chính là cho rằng hắn muốn theo chân bọn họ chơi loại trò chơi này. Cho nên đều ở ngoan ngoãn chờ hắn nói điểm gì hảo đâu. Cố Tiểu Yêu nhìn phía trước nhắn lại, khó chịu dầm gì một tiếng. Khí phách nói, ta nhi tử vẫn là ta nhi tử, ta lão công vẫn là ta lão công. Đám nhân loại này hai chân thú, cũng dám cùng hắn đoạt người. Ta phi, Cố Giai Minh phát ra đi lúc sau mới phát hiện không đúng. Ta phi lão công a. Rõ ràng là tức phụ nhi, Cố Tiểu Yêu chạy nhanh đem cái kia Weibo cấp xóa rớt. Nói như vậy không đúng, nhưng mà các fan đã sớm đem những lời này chụp lại màn hình. Còn không phải một người chụp lại màn hình, tất cả đều ở hắn phía dưới xếp hàng thượng truyền, cho chúng ta chà chà vỗ tay. Chính là như vậy khí phách, thực mau, Cố Giai Minh bá đạo biểu thị công khai chủ quyền đề tài bị sao thành đầu đề. Mọi người đều bị Cố Giai Minh câu kia ta lão công vẫn là ta lão công cấp chấn trụ. Minh ca ngươi như vậy trực tiếp thật sự hào sao? Có người không ngừng soát Mạc Uẩn Tề Weibo, Mạc Tổng khẳng định sẽ cho điểm nhi tỏ vẻ đi. Rốt cuộc ở trong tiết mục đối Cố Giai Minh như vậy sùng. Hy vọng không phải cố ý diễn kịch làm bộ. Chúng ta muốn nhìn chân thật ngươi, quả nhiên. Mạc Tổng thực mau liền đã phát một câu. Đều là ngươi a còng không khí vẫn là trong núi hảo vê, fan. Ma ma có người ở ta đỉnh đầu tạp cẩu lương. Thành tấn, Cố Giai Minh xem Mạc Tổng ánh mắt là cái dạng này. Min, nhàn ngươi, thực mau internet lại tê liệt. Lần này so với trước tê liệt càng thêm nghiêm trọng, Trịnh Học Thiệu tâm mệt. Người nhiều như vậy fan cùng nhau nhảy nhót, không ngừng xoát, cái gì server có thể chịu được. Được đến Trịnh Ba Ba khiếu nại Cố Giai Minh tức giận nhe răng. Này cũng có thể trách hắn. Quái lão Mạc, thân ái, ngươi đối trên mạng theo như lời sinh nhị thai chuyện này. Có ý kiến gì không? Cố Giai Minh nhún nhún vai, thấy thế nào như thế nào không đứng đắn. Ngoặc kép, một cái quá ít, ta tưởng sinh 20 cái. Tất cả đều không theo ngươi. Mạc Tổng, hảo a, Mạc Tổng vui vẻ đem Cố Giai Minh kéo đến bên người ngồi xuống. Ít có vui vẻ ra mặt, liền như vậy định rồi. Cố Giai Minh, Lan, Tu, Cao Minh Cao, ngày hôm sau chính là đại niên 30. Bác quản gia đem trong nhà trong ngoài đều trang điểm rực rỡ. Viết đối tử, dán câu đối xuân, liền tiểu hổ nha đều có một kiện màu đỏ áo choàng. Đối với này chỉ một chút tính tình đều không có. Ngốc không kéo kỷ chỉ biết ăn hổ. Mạc nhị thiếu cũng là phi thường tò mò. Bình khoa học nghiêm cẩn thái độ. Mạc nhị thiếu hoài nghi này chỉ hổ là gen biến dị. Trong cơ thể rót vào cầu tử gen. Rất muốn chiều nó một ống máu. Hoặc là rút nó một rúm mao. Trở về tìm người hảo hảo nghiên cứu một chút. Cố Giai Minh xuống lầu thời điểm. Liền thấy lạnh mặt một bộ tinh anh phái Mạc nhị thiếu đem lão hổ ấn trên mặt đất. Mạc tiểu muội cùng Mạc Trạch Dương ở một bên loát hổ nha rớt mao. Loát xuống dưới cất vào một cái trong suốt trong túi. Cẩn thận trang hảo Cố Giai Minh. Ngoặc kép, Mạc gia tam ngốc, tiểu hổ nha thấy Cố Giai Minh. Vui vẻ lăn một cái đứng lên. Chạy tới thật cẩn thận tiến đến Cố Giai Minh dưới chân. Lại đánh một cái lăn lúc sau cái bụng chiều thương. Nói tốt cọ cọ Cố Giai Minh ống quần. Cố Giai Minh ghét bỏ chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Tiểu hổ nha lại xám xịt kẹp chặt cái đuôi trốn đến rất xa. Không dám đi qua thấy như vậy một màn. Mạc nhị thiếu ánh mắt lóe lóe. Này chỉ đại miêu, giống như thực thông nhân tính. Mạc Tổng thâm trầm giải thích một câu. Có lẽ là trong nhà phong thủy nguyên nhân, trong nhà ở một con xem nó không vừa mắt đại yêu. Động bất động liền hướng hắn phi nhãn đao. Này chỉ hổ có thể lớn như vậy. Cũng rất không dễ dàng, Mạc nhị thiếu bất đắc dĩ nhìn hắn ca liếc mắt một cái. Cái này lý do, lừa tiểu hài tử con hành, ngay sau đó chính là xuân vãn thu. Cố Giai Minh giữa trưa phải đi đài làm chuẩn bị, Mạc tiểu muội đã mau đem Cố Giai Minh đánh ra hoa tới. Khoe khoang cùng nàng các bằng hữu tú, xem ta tàu tử xoái không xoái. Đêm nay toàn cầu phát sóng trực tiếp, đều tới xem ta tàu tạp. Mạc mụ mụ yên lặng tú ảnh gia đình, Mạc gia tam huynh muội chạy nhanh đi cấp mụ mụ điểm tán. Đều hống nàng, sủng nàng, giống bọn họ kia phụ thân trên đời thời điểm, Mạc kệ nàng nói cái gì. Mạc ba ba vĩnh viễn là cái thứ nhất điểm tán, đem Mạc Trạch Dương lưu tại trong nhà. Mạc tổng như cũ đi theo Cố Giai Minh đi thu tiết mục. Là một cái hộ thê cuồng ma chính là nếu không quản tức phụ đi đâu. Hắn đều đến đi theo, ra ra môn lúc sau, Cố Giai Minh cũng cấp Mạc mụ mụ điểm tán, không yên tâm hỏi, không cho Đồng Hân đến xem sao. Mạc Uẩn Tề ôm hắn eo, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Chờ thêm xong năm, lại làm nàng cao hứng hai ngày, hảo đi, Cố Giai Minh thở dài. Hắn đã cảm giác được Mặc Mụ Mụ bên người quay chung quanh một cổ đặc biệt linh khí. Đồng Hân hẳn là không có đoán sai, chỉ là đem bảo hộ nàng người tiễn đi lúc sau. Không biết bệnh tình của nàng có thể hay không tái phát. Ẩn ẩn, Cố Giai Minh có chút lo lắng, có lẽ là đã nhận ra hắn cảm xúc. Mặc Uẩn Tề ở hắn trên eo vỗ vỗ, an ủi nói, sẽ không, yên tâm đi, Cố Giai Minh nghiêng đầu. Kinh ngạc hỏi, ngươi biết lòng ta suy nghĩ cái gì? Mặc Tổng Bảo Thủ nói, có thể đoán ra một chút, Cố Giai Minh hừ một tiếng. Có điểm không cao hứng. Hắn có đôi khi đều đoán không ra Mặc Uẩn Tề tưởng cái gì. Mặc Uẩn Tề thế nhưng có thể đoán ra hắn. Này có phải hay không có điểm không công bằng? Không phải hắn tâm nhãn thiếu, là Mặc Uẩn Tề tâm nhãn quá nhiều. Lại như là từ nhỏ ngờ vực mắt Tề lớn lên, là một cái bình thường yêu. Hắn đấu không lại hắn, vì cái gì ngươi như vậy chắc chắn nàng sẽ có thể tiếp thu. Cố Tiểu Yêu mở ra tìm tra hình thức. Đây là bị chiều hư, hắn không thoải mái hắn cũng không nghĩ làm đối phương không thoải mái, Mặc Đồng bất đắc dĩ xoa bóp. Hắn mặt, làm hắn không cần như vậy banh, nàng hiện tại không phải rất cao hứng sao? Trạch Dương phân đi rồi nàng sở hữu lực chú ý, người cùng yêu đều là giống nhau, đều chú trọng sinh mệnh truyền thừa, cho nên mới có thể một thế hệ sinh sản đi xuống. Nàng thích xem tôn tử. Mỗi ngày nhìn hắn, mặc kệ cái gì bóng ma, nàng đều có thể đi ra. Cố Giai Minh tưởng tượng đến Mụ Mụ trên mặt tươi cười. Có một cái ý tưởng, bằng không đem nàng lưu tại quốc nội đi, không cho nàng đi trở về. Như vậy nàng có thể mỗi ngày xem tôn tử. Mặc Uẩn Tề ôn nhu sờ sờ Cố Giai Minh đầu. Hắn cùng phụ thân sở hữu ký ức đều ở Y Quốc. Ở bên kia cũng trụ thói quen. Nhất định sẽ không lưu tại bên này. Hơn nữa chúng ta cùng nàng rốt cuộc bất đồng. Vạn nhất bị nàng phát hiện dị thương, nên đem nàng dọa tới rồi. Đặc biệt là lão nhị, không hảo lừa gạt. Cố Giai Minh, Mặc gia tam ngốc lý luận cũng không thành lập. Cố Giai Minh thở dài. Kia chờ chúng ta có rảnh thời điểm, chúng ta có thể mang nhi tử trở về xem nàng, Mặc Tổng nhắc nhở nói. Nếu ngươi tái sinh hai cái, trong nhà liền càng náo nhiệt. Cố Giai Minh mặt đỏ lên. Sinh sinh sinh, liền biết sinh, sinh hài tử lại không phải mua trứng gà, không phải tùy tiện đi ra ngoài chuyển một vòng là có thể mua một đại sọt. Hắn nhưng thật ra tưởng lại dưỡng một cái lớn lên giống hắn. Nhưng hắn yêu lực ở mỗi lần xong việc lúc sau đều dò xét không đến sinh mệnh lực. Hắn có biện pháp nào? Không có a. Chẳng lẽ muốn giống nhân loại bình thường giống nhau đi bệnh viện làm gen đào tạo sao? Đến lúc đó bồi dưỡng ra một cái nửa người nửa hồ quái vật. Nói nữa, này cũng ném yêu a. Cái nào linh lực cao cường yêu không phải dùng chính mình linh lực dựng dục hậu đại. Hai cái nam yêu muốn cái hài tử cũng không dễ dàng. Lại không phải một công một mẫu, tưởng sinh ra được sinh. Hai người yêu lực dung hợp ở bên nhau, hình thành thuộc về bọn họ hai cái tiểu sinh mệnh, lại dùng yêu lực uẩn dưỡng mới có thể có sinh mệnh kéo dài. Huống chi hắn cùng Mặc Uẩn Tề một cái là người, một cái là yêu, lúc trước có Mặc Trạch Dương hẳn là hắn phía trước ăn dựng tử đan duyên cớ. Phía trước ăn qua mấy viên, hắn đã phân không rõ ràng lắm. Mơ siêu từ trước mắt thời gian dài đều không có hoa nhi tới xem. Hẳn là chỉ ăn qua một viên, Mặc Tổng thâm trầm thở dài. Vẫn luôn không có lão nhị, có lẽ là làm thiếu. Cố Giai Minh, Min, ngươi bại lộ ngươi đối nhau quá trình cũng man cảm thấy hứng thú hỗn đàn. Cố Giai Minh cùng Ngụy Linh hợp tác một đầu Mỹ Lệ Hoa Hạ. Ca tụng Tổ quốc Mỹ Lệ non sông, hoàn Mỹ 3D hiệu quả làm được hình ảnh, hơn nữa tuấn nam Mỹ nữ. Thực sự trở thành một đại nhiệt điểm. Mơ siêu Mặc Tổng ở hậu đài yên lặng chờ hình ảnh cũng bị người chụp xuống dưới, truyền đạo trên mạng lại là một fan cầu lương. Mặc kệ Cố Giai Minh đi đâu, Mặc Tổng đều bồi, như vậy nam nhân chạy đi đâu tìm. Tiết mục biểu diễn sau khi xong, Ngụy Linh chạy nhanh theo chân bọn họ cáo biệt. Lão công đã ở bên ngoài chờ đã lâu. Nàng còn phải về nhà ăn cơm tất niên, phóng viên cười hỏi. Mính ca có phải hay không cũng sốt ruột về nhà ăn sủi cào. Cố Giai Mính cười ha hả nói. Đúng vậy, người nhà đã đang đợi, mọi người đều biết. Cố Giai Mính là cô nhi. Không có người nhà, kia hắn trong miệng này cái gọi là người nhà. Khẳng định là Mạc Uẩn Tề người nhà. Vừa thấy ở bên cạnh chờ Mạc Tổng. Phóng viên cũng ngượng ngùng lại thăm hỏi. Cố Giai Mính đi đến Mạc Uẩn Tề bên người. Chủ động kéo đối phương tay. Nghênh ngang ra cửa, cái này kêu tỏ rõ chủ quyền. Mạc Tổng yên lặng lựa chọn. Tiếp thu hắn bá đạo. Qua năm lúc sau, Mạc Uẩn Tề rốt cuộc liên hệ Đồng Hân. Thỉnh đối phương tới trong nhà cấp Mạc Mụ Mụ xem một chút. Có phải hay không hắn suy đoán như vậy, đáng tiếc. Đồng Hân cũng về nhà ăn Tết. Hiện tại cũng không ở Bồn Thị, Cố Tiểu Yêu xung phong nhận việc. Ta đi tiếp hắn, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Phòng người phòng yêu phòng Đồng Hân. Mạc Tổng, ngoặc kép, vất vả ngươi. Ta đi cùng mẫu thân nói một lát lời nói, Mạc Uẩn Tề sờ sờ Cố Giai Mính đầu. Xoay người vừa định đi, Cố Giai Mính liền ở sau người ôm lấy hắn, nhỏ giọng biệt nữ nói. Đừng quá khổ sở, ngươi làm chính là đối, Mạc Uẩn Tề khóe miệng gợi lên tới. Vỗ vỗ Cố Giai Mính tay, hoãn thanh nói, yên tâm đi, ta biết khi nào nên làm cái gì, Cố Giai Mính lúc này mới yên tâm. Kêu lên bác quản gia, ra ra môn, hết chương.